Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 545, chương 545, người nào cho ngươi dũng khí? Tôn Viện, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt mình, theo bên cạnh từng bước một đi tới. Mặc lấy một đôi giày cao gót Tôn Viện, Diệp Thần sắc mặt có chút kinh ngạc. Lúc này Tôn Viện, mặc lấy một đầu màu trắng váy ngắn, bao vây lấy uyển chuyển dáng người. Có thể nói, vẫn là vô cùng mê người. Đặc biệt là, dài như vậy một đoạn thời gian không thấy, Tôn Viện quy mô giống như rõ ràng lớn không ít. Nghĩ tới lên một lần gặp mặt thời điểm tràng cảnh, Diệp Thần sắc mặt liền có một chút hỏa nhiệt. Hiện tại, muội muội mình Linh Nhi cái nha đầu kia đến Thượng Hải, còn có cửu tỷ tại, muốn cùng bát tỷ tốt tốt vận động một chút, vẫn có chút khó khăn. Mà buổi tối hôm nay, còn không biết các nàng hội chơi đùa tới khi nào đâu. Không nghĩ tới, chính mình bất quá chỉ là đi ra đưa thức ăn ngoài mà thôi. Thế mà đang ăn bữa trưa thời điểm gặp phải Tôn Viện. Cái này, há không phải ông trời an bài. Thượng thiên ban ơn, nhìn lên trước mặt xinh đẹp thân thể mềm mại, thon dài đôi chân dài. Diệp Thần gật gật đầu. Chính mình cũng đã thật lâu không có thật tốt hỏi thăm một chút Tôn Viện trái tim. Ha ha ha, chẳng lẽ ta không thể tới nơi này? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Tôn Viện trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, mỉm cười, nói một câu, một đôi mắt đẹp càng là mang theo linh động, trong nháy mắt, có thể nói, vô cùng hấp dẫn người nhãn cầu. Có thể, đương nhiên có thể, mời. Diệp Thần nhìn đến, chỉ có thể nhanh chóng gật gật đầu, sắc mặt có chút xấu hổ. Làm một cái mời thủ thế, làm sao có thể không thể? Đương nhiên có thể, điểm này không thể nghi ngờ. Ha ha ha, không nghĩ tới, Diệp Thần đệ đệ, ngươi vẫn là rất hiểu chuyện đi. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần thủ thế, Tôn Viện cũng không có nhiều lời, mỉm cười ở bên cạnh ngồi xuống, hai đầu thon dài đôi chân dài chăm chú dựa chung một chỗ, nhìn qua cho người ta một loại không chê vào đâu được cảm giác. Cái này khiến Diệp Thần gật gật đầu. Nhìn đến, chính mình thật lâu không có chiếu cố thật tốt chiếu cố Tôn Viện. Bằng không, tuyệt đối không phải là cái dạng này. Như là chính mình bát tỷ một dạng, muốn không chê vào đâu được, đều còn cần thời gian rất lâu đâu. Đúng, Diệp Thần đệ đệ, gần nhất cái này hơn một tháng, đều không nhìn thấy ngươi tại Thượng Hải đâu. Như là nghĩ đến cái gì, Tôn Viện cái thứ nhất mở miệng, đánh vỡ không khí lúng túng, sắc mặt nghi hoặc, có phải hay không tỷ tỷ ăn không ngon, cho nên đi bên ngoài. Có thể nói, cái này hơn một tháng, nàng Tôn Viện căn bản không nhìn thấy Diệp Thần, mà về phần Diệp Thần đến tột cùng đi chỗ nào, Tôn Viện đồng dạng không rõ ràng. Duy nhất rõ ràng một chút chính là, Diệp Thần không tại Thượng Hải. Đương nhiên, đây là Diệp Chân nói cho nàng. Mà bây giờ, không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này nhìn đến Diệp Thần. Chẳng qua là đi ra ăn một buổi trưa bữa ăn mà thôi. Có lúc chính là như vậy. Ngươi càng muốn đạt được đồ vật, càng là không chiếm được. Mà ngươi càng không muốn lấy được đồ vật, càng là dễ dàng được đến. Làm sao có thể? Những ngày gần đây, có chút việc xử lý. Bởi vậy, đi ra ngoài. Nhìn lên trước mặt sắc mặt đỏ lên Tôn Viện, Diệp Thần trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nói một câu, lắc đầu, Tôn Viện tỷ làm sao có thể ăn không ngon, ta hận không thể có thể thật tốt nếm thử đâu. Rốt cuộc, ta có thể là thích vô cùng mỹ thực, nhìn lên trước mặt Tôn Viện, nói một câu, ta hôm nay lúc rảnh rỗi, thế nhưng là, ta hôm nay không rảnh đâu, mà ở bên cạnh Tôn Viện nghe đến, mỉm cười, nói một câu, nụ cười trên mặt rực rỡ, đôi mắt đẹp càng là trong nháy mắt. Không, ngươi lúc rảnh rỗi. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, nhìn lấy bên cạnh Tôn Viện, sắc mặt nghiêm túc. Ha ha ha, đã như vậy ta lúc rảnh rỗi đi. Tối nay muốn ăn cái gì? Trứng gà kẹp lạp xưởng, vẫn là sữa đậu nành sữa bò? Nhìn lên trước mặt sắc mặt nghiêm túc Diệp Thần, Tôn Viện mỉm cười, gật gật đầu, nói một câu, Nhìn đến Diệp Thần cái này nghiêm túc mà nghiêm túc bộ dáng, Tôn Viện vẫn là vô cùng vui vẻ. Rốt cuộc, Diệp Thần cái dạng này, nói rõ chính mình tại Diệp Thần trong lòng vẫn là có một chỗ cắm rùi. Đối với điểm này, không biết nhiều sao kích động, nội tâm ngọt ngào, đồng thời, chính mình xác thực rất hoài niệm thoáng cái chiến đấu 3 giờ trở lên. Loại kia cảm giác, quả thực không nên quá dễ chịu. Ta có thể nói, ta toàn bộ đều muốn sao? Nhìn lên trước mặt Tôn Viện, Diệp Thần mỉm cười, nuốt nước miếng, nói một câu. Ha ha ha, toàn bộ đều muốn, cái này ngươi xác định ngươi có thể tiêu hóa đến. Tôn Viện nghe đến, hé miệng cười cười, một đôi mắt đẹp càng là trong nháy mắt. Nói không chừng, chỉ là bên trong một trong, liền đã không được chứ. Đến tột cùng được hay không? Buổi tối hôm nay, ngươi chẳng phải sẽ biết. Còn có, nam nhân, không thể nói không được. Riêng là, bị nữ nhân các ngươi hoài nghi không được. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Đã như vậy tỷ tỷ ta ngược lại là rửa mắt mà đợi. Tôn Viện nghe đến, gật gật đầu. Có điều, trước lúc này, ngươi muốn giúp ta giải quyết một cái phiền toái. Phiền phức, nói đi, phiền toái gì? Chỉ cần ta có thể giải quyết, liền sẽ không là phiền phức nói chuyện. Đồng thời, còn không có gì phiền phức là ta giải quyết không? Nhìn lên trước mặt Tôn Viện, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, một cái người theo đuổi, đã dây dưa đến cùng một tuần, mặc kệ ta làm sao cự tuyệt, chính là không có mảy may tác dụng. Hiện tại, có phải hay không cần phải đến ngươi mở ra phong thái thời điểm? Tấn công đi, Diệp Thần đệ đệ, Tôn Viện nghe đến, cũng không có nhiều lời, nhanh chóng giải thích, một cái người theo đuổi mà thôi, sợ cái gì? Diệp Thần nghe đến, sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống. Cái gì? Người theo đuổi? Tốt lắm, lại dám truy cầu ta người. Đây là không đem ta để vào mắt. Không nghĩ tới, chính mình cái này mới rời khỏi hơn một tháng thời gian, Tôn Viện lại có người theo đuổi. Điểm này, không khỏi để Diệp Thần có chút phẫn nộ. Đây chính là người khác, mà bây giờ, lại có thể có người dám cùng chính mình đoạt. Có thể nói, thật đúng là mất trí. Thượng Hải một con đường, cũng không hỏi thăm một chút đến tột cùng ai là ra. Thật sự là, đúng thế, ta đã cự tuyệt hắn. Đồng thời cũng đã nói rõ, ta đã có bạn trai. Thế nhưng là, hắn chính là không có mảy may để ý. Còn nói muốn tìm ngươi thật tốt luận bàn một chút. Để ngươi minh bạch ngươi là một cái rác rưởi. Ngươi là như thế nào phối không lên ta. Đồng thời, cũng cho ta minh bạch, ta đến tột cùng cần phải lựa chọn ai? Ngươi nói, ta có phải hay không đặc biệt không may? Tôn Viện nghe đến, gật gật đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Muốn tìm ta luận bàn? Tốt lắm, đã như vậy, ta không biết để ý. Ra tay, ta sẽ nặng một chút. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt càng là âm trầm mấy phần. Cái tiểu tử thúi kia tên gọi là gì? Ta thì muốn nhìn đến tột cùng là ai như thế to gan lớn mật. Ha ha ha, Diệp Thần đệ đệ, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Cái kia gia hỏa, hiện tại đã đến. Tôn Viện nhìn đến, hé miệng cười cười, ánh mắt thanh lãnh, nói một câu. Tiểu tử, người nào cho ngươi dũng khí cùng Viện Viện ngồi tại cùng một bàn? Mà tại Tôn Viện vừa mới nói xong, một đạo thanh âm phẫn nộ theo Diệp Thần sau lưng truyền đến. Theo tới mà đến là khí lưu bay phất phới. Bành truyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.